mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 226. Tỉnh lại, hồi xuân phù liền càng thêm hơn. Mặt khác chính là bị thời chi khoảnh hợp thành nhị giai hồi xuân phù phù tú. Cấp Quý Mạc Ngôn dùng xong 10 chương sau, thân thể hắn tốt lắm hơn phân nửa. Thời Khinh Khinh tiến vào hắn thức hải, cũng có thể cùng hắn ngắn ngủi trao đổi một lát. Sau đó đem kia hai khỏa biến dị tăng thi tinh hạch cấp trăm tiểu hợp, nhường nó tinh lọc trong đó lực lượng sau, lại cho Quý Mạc Ngôn, nhường hắn chậm rãi hấp thu. Diêm Hy đợi nhân cũng không nhàn rỗi. Thời Khinh Khinh nghĩ đến băng thanh quả mầm móng ở Lam Tú trong bao một đoạn thời gian, có thể càng thêm có linh tính, thả bị Quý Nhuế khế ước thành công, còn có thể dùng mộc hệ dị năng thôi phát ra trái cây đến. Liền cảm thấy bất khả tư nghị, cho nên đề nghị nhường Diêm Hy bọn họ không có việc gì thời điểm ra đi tìm các loại mầm móng, nhất là cây nông nghiệp, nếu thành công trong lời nói, kia đối nhân loại quả thực là không thể tốt hơn sự tình. Đại gia đều có bận sự tình, ngược lại không lại như vậy đè nén, nhân lẫn nhau làm bạn, làm cho bọn họ tình nghĩa càng thêm thâm hậu rất nhiều. Cực đêm đệ 75 thiên, Quý Mạc Ngôn rốt cục đã tỉnh, đại gia đều thật cao hứng. Quý Mạc Ngôn chi cho bọn họ, chính là tinh thần trụ cột. Có hắn ở, bọn họ tài cảm thấy trở lại đế đô chuyện này không phải mộng. Thời chi hành cùng thời chi khoảnh hai đứa bé có thể tưởng tượng ba ba. Không nên quấn quýt lấy ba mẹ cùng bọn họ cùng nhau ngủ. Cho nên đêm nay là một nhà bốn người cùng nhau ngủ. Quý Mạc Ngôn cùng Thời Khinh Khinh đem hai cái hài tử dỗ ngủ. Xem lẫn nhau trầm mặc xuống dưới, Thời Khinh Khinh không biết nên nói cái gì. Tổng cảm thấy Quý Mạc Ngôn lần này tỉnh lại, đối nàng lãnh đạm chút, nhưng trong lòng nàng khó chịu nhanh. Không biết, Quý Mạc Ngôn càng thêm khó chịu, hắn tình nguyện chính mình tử, cũng không muốn cho Thời Khinh Khinh không có tôn nghiêm quỳ xuống đất cầu người. Nàng vì hắn làm càng nhiều, càng nhường hắn cảm thấy thua thiệt, thực xin lỗi, ở Thời Khinh Khinh rối rắm sắp ngủ khi. Đột nhiên nghe được nam nhân xin lỗi thanh âm, trong lòng dừng một chút, vì sao muốn xin lỗi, Quý Mạc Ngôn bế bế con ngươi. Lại mở, kia màu trà đồng tử mắt chung, lóe ra một chút tử quang, là ta thác đại, ta đã cho ta có thể giết chết yến thần, nếu không phải hắn bị thương. Nhẹ nhàng cũng không có khả năng bỏ lỡ sở hữu tôn nghiêm sẽ đi quỳ Yến Dương. Cầu nàng cứu hắn, Thời Khinh Khinh hai mắt đẫm lệ mông lung. Quý Mạc Ngôn, người này đại ngốc tử. Nàng cho rằng hắn là cấp cho nàng hết giận. Không nghĩ tới hắn là ôm hẳn phải chết quyết tâm, muốn làm tử Yến Thần. Giờ khắc này, Thời Khinh Khinh cảm thấy, trước đây vì hắn làm hết thảy đều trị. Này nam nhân, khẳng vì nàng liều mạng, trong lòng nàng ngật đáp, hốt biến mất, trong suốt nước mắt cuồn cuộn không ngừng hạ xuống. Quý Mạc Ngôn thuấn di đến Thời Khinh Khinh bên người, gắt gao ôm lấy nàng, hắn đã sớm muốn làm như vậy, trong lòng luôn luôn níu chặt kia sự kiện, nhường hắn thoải mái không được, nay nàng hảo hảo ở trong lòng hắn, như vậy chân thật cảm giác, bớt thiếp hắn tâm đồng thời. Tăng lên muốn giết Yến Thần tâm ân ni Yến Thần rất cường đại. Cùng hắn đối chiến chung, hắn học được rất nhiều. Nguyên nhân như thế, ở cùng Yến Thần đối chiến thời điểm, hắn tài không dám lơi lỏng, cầm liều mạng tâm, đi cùng Yến Thần quyết đấu. Đương thời hắn tưởng rất đơn giản, có thể giết Yến Thần tốt nhất, giết không được Yến Thần đã gia tăng rồi chính mình kinh nghiệm. Vô luận thế nào, đều là song thắng. Nhiên, không thể tránh né, trong lòng hắn cũng có kiêng kỵ, theo thời gian trôi qua, hắn ở cường đại không sai, Yến Thần cũng hội càng cường đại hơn. Kể từ đó, tha thời gian càng dài càng bất lợi, cho nên đãi cơ hội liền giết chết Yến Thần, việc này rất tất yếu tiến hành, về sau không cần như vậy, Thời Khinh Khinh hoa ở trong lòng hắn. Lau quệt nước mắt, nghiêm cẩn nhìn về phía trước mặt nam nhân. Ta cùng Yến Thần nhân quả, làm từ ta chính mình đến giải quyết, vô luận sinh tử, đều là của ta mệnh. OCV by Love Dayo. Hết chương.